Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 418, bí mật, góc truyện audio.com, văn phòng tổng giám đốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu bạc, cổ áo mở ra, vạt áo trước cài bông hoa tơ tằm màu trắng, trầm ngâm xem tình hình giá cổ phiếu công ty lao dốc không có để ý. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lúc này vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi mới hơi buông lỏng, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm máy vi tính, đáp một tiếng. Vào đi, Đông Anh mỉm cười đẩy cửa ra, đi tới nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói. Tổng giám đốc có một vị khách thần bí đến tìm anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, liền hơi nghi ngờ quay đầu, nhìn bộ dáng Đông Anh mỉm cười, trên mặt cũng hiện lên nụ cười nói. Đông Anh, gần đây cũng học được mua nhân tình rồi. Anh muốn gặp không? Đông Anh nhìn anh hỏi. Vị nào? Tưởng Thiên Lỗi buông tay, tựa vào trên ghế ra, nhìn cô, hỏi. Đường Khả Hinh tiểu thư. Xin gặp, Đông Anh nhìn anh, không nhịn được cười nói. Tưởng Thiên Lỗi sững sờ, hai mắt trầm ngâm sáng lên, dừng lại một lát, trên mặt mới hiện lên nụ cười kỳ lạ, bất đắc dĩ nói. Khó được, Đông Anh cũng không nhịn được mỉm cười, nói. Vậy tôi mời cô ấy đi vào. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cười. Không tới một lát, Đông Anh liền dẫn Đường Khả Hinh bước đi vào phòng làm việc, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi ở trên ghế ra tổng giám đốc, nhìn Đường Khả Hinh, nhịn cười, nghiêm trang nói. Khách quý đến, Đường tiểu thư, được cô rời bước đến thăm, chúng tôi thật vô cùng vinh hạnh. Phốc, Đông Anh không nhịn được cúi đầu cười. Đường Khả Hinh cố ý cau mày nhìn anh, lại không nhịn được cười nói. Tôi có việc muốn thỉnh cầu tổng giám đốc đại nhân ngài. Hả, anh còn có loại quyền lợi này sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, lại cười hỏi. Đúng vậy, chuyện này, nhất định phải thông qua anh. Đường Khả Hinh vẫn có chút nghiêm túc nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô một cái, mới căn dặn. Đông Anh, chuẩn bị một ly sữa nóng, em muốn uống cà phê, bao tử em không tốt, Đường Khả Hinh không lên tiếng. Vâng, Đông Anh mỉm cười tiếng trả lời, lui ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp đứng dậy, cởi ra tây trang, chỉ mặc quần tây màu bạc, áo sơ mi màu đen, nghiêm nghị đẹp trai đứng ở trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn cô một ngày không thấy, hôm nay ăn mặc mát mẻ đáng yêu xuất hiện tại trước mặt của mình, liền không khỏi nhớ nhung cũng trách cứ nói. Rốt cuộc em đi đâu? Ngày hôm qua gọi điện thoại không nhận, sáng sớm hôm nay điện thoại cho em cũng không nhận, vốn còn muốn trực tiếp đến bên kia đón em đi làm. Nhưng anh đứng ở cửa, đã nhìn thấy sắc mặt của bạn bè tốt của em thối đến không chịu nổi. Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhịn được cười, vươn tay, mới vừa muốn ôm nhẹ eo của cô. Chờ một chút, Đường Khả Hinh lui về phía sau một bước nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô, em thật sự có việc cầu anh. Đường Khả Hinh nhìn anh, nghiêm túc nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt cô, nói. Thật có việc, em không phải là nhớ anh mới tới. Không phải, Đường Khả Hinh nói thẳng. Vậy em đi ra ngoài đi, anh bận. Tưởng Thiên Lỗi lập tức xoay người, đi về phía bàn làm việc. Ai, chờ một chút, Đường Khả Hinh lập tức kéo anh, gấp gáp nói. Em thật sự có việc. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu, nhìn cô cố ý mất hứng nói. Em là thư ký tổng giám đốc Trang, có việc. Góc truyện audio.com, em không nên tìm anh, giữa anh và em, việc duy nhất chính là tình yêu. Ôi chao, không nên như vậy, em nghiêm túc mà, Đường Khả Hinh lại làm nũng. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức nhào vào trong ngực của anh, cánh tay ôm hông anh, xoa xoa lung tung. Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười không được, ôm nhẹ eo của cô cúi xuống, dịu dàng hỏi. Chuyện gì, phải tới tìm anh, gọi điện thoại, anh đi đón em là được, bởi vì là công việc mà. Đường Khả Hinh nhìn anh, lầu bầu nói. Tưởng Thiên Lỗi lại nghiêm túc nhìn cô một cái, cảm thấy cô thật sự nghiêm túc, liền hơi nghiêm nghị nhìn cô, hỏi. Chuyện gì, anh ngồi đi. Đường Khả Hinh lập tức kéo Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở ghế salon, mình ngồi ở một bên, lại trịnh trọng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi ngửa mặt nhìn bộ dáng cô, không nhịn được cười hỏi. Rốt cuộc có việc gì? Em, Đường Khả Hinh thật cẩn thận nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khẽ cắn môi dưới, lúc đầu có chút cố kỵ, nhưng vẫn hít thở sâu một hơi, có chút miễn cưỡng cười nói. Em muốn tạm ngừng chức vụ thư ký tổng giám đốc, trở lại phòng ăn Ngự Tôn, làm nhân viên phục vụ. Tưởng Thiên Lỗi sững sờ, nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng thật cẩn thận nhìn anh, có chút lấy lòng cười nói. Được, hay không? Tưởng Thiên Lỗi vẫn giữ vẻ mặt nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng anh, lập tức có chút căng thẳng nói. Này, vẻ mặt anh có ý gì? Được hay không hả? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một lúc mới phản ứng được, kinh ngạc nói. Em nói em muốn trở về phòng ăn làm nhân viên phục vụ. Vâng, Đường Khả Hinh gật đầu. Đường Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi hết sức chăm chú gọi cô. Nếu như em bị Trang Hạo Nhiên kích thích còn có anh đây. Tội gì khổ cực như vậy?